quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 về đạo quan. Này một câu, trên cơ bản là đem sở hữu chuyện này đều nói hết rồi. Cũng không phải là sao, Duật Cửu Âm xem thông thấu, tự nhiên minh bạch Trường Sinh Bất Lão cũng không phải cái gì đáng giá người truy đuổi mộng tưởng. Đơn giản tới nói, người nếu là một nghèo hai trắng, chỉ có thể dựa ăn xin tồn tại, kia Trường Sinh Bất Lão chính là một loại tra tấn, không chết được, liền phải vĩnh viễn nghèo túng. Đáng tiếc chính là, những cái đó muốn truy đuổi Trường Sinh Bất Lão, phần lớn số đều là kẻ có tiền, hơn nữa là tiền quyền đều có, cho nên bọn họ mới không muốn mất đi này đó, khát vọng chính mình có thể vĩnh viễn kéo dài. Nhưng là bọn họ đều xem nhẹ một chút, hiện tại xã hội thượng, phi ta dị loài, dễ dàng bị bài xích, chẳng sợ quốc gia thừa nhận ngươi, nhưng cuối cùng Trường Sinh Bất Lão người cũng vô pháp chân chính cùng thế nhân dung nhập. Thậm chí cuối cùng còn sẽ bởi vì bên người người không ngừng rời đi mà trở nên chết lặng. Liền nói cái này Siren cô nhi viện, tuy rằng không biết hắn phía sau màn người chủ sự rốt cuộc là ai. Nhưng rõ ràng, khẳng định là cái ngu xuẩn, Duật Cửu Âm cùng sư phụ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra khinh thường nhìn lại. Mà Dung Tình vừa lúc cũng đổi xong quần áo xuống lầu. Duật Cửu Âm nghiêng đầu nhìn, đột nhiên nhảy nhót lên nhào lên đi, trang điểm như vậy đẹp là muốn đi đâu à? Dung Tình thở dài, đi đặc án tổ, người có đi hay không? Đi, cùng nhau đi. Thuận tiện còn phải đem nhà ta kia mấy cái tiểu nhân nhặt về đi, quả nhiên. Bọn họ tiến đặc án tổ đại môn, liền nghe bên trong lung tung rối loạn tập phần làm ầm ĩ. Lại vừa thấy, có thể, năm tiểu chỉ liền cùng hai tử giống nhau, ở hơn nữa cái gì đều tưởng chiêu long trương nghiêu. Này sáu cái quả thực có thể đem đặc án tổ nóc nhà nhấc lên tới. Dung Tình nhìn liền đau đầu. Mà Duật Cửu Âm cũng bị làm ầm ĩ đến chịu không nổi. Chạy nhanh cùng nhặt sủi cảo giống nhau, đem nhà mình mấy cái tiểu nhân cấp nhặt đi đuổi đi trở về. Kỳ thú nhà bảo tàng kia đầu không khai cửa hàng lạp. Nhanh lên đi làm việc, một người hồ một cái tát, Duật Cửu Âm thành công đem năm tiểu chỉ tiễn đi, mà Dung Tình cũng đem Trương Nghiêu bọn họ thu thập một đốn. Hai ngày này nhưng đem bọn họ lợi hại hỏng rồi. Này có thể lăn lộn kính nhi Nga. Bất quá cũng may này băng nhân chỉ là nhìn không đáng tin cậy. Chân chính làm việc lên còn đều là thực nghiêm túc. Hơn nữa bắt được dụ ra người lúc sau. Thật đúng là bị đào ra rất nhiều đồ vật. Bọn họ sửa sang lại xuống dưới về sau. Cũng đại khái sờ đến cái này cô nhi viện mạch lạc. Ta cảm thấy cái này Siren cô nhi viện hiện tại hẳn là còn ở trên biển, ta cũng như vậy. Simonser, Duật Cửu Âm gật đầu, người nhớ rõ phía trước phen cuồng cái kia án tử đi. Ngay lúc đó quán ba lão bản nói 10 năm trước ở ca thị gặp qua ta, ý của ngươi là nói hắn ký ức. Hỗn loạn, đúng vậy, ta hoài nghi hắn là 24 năm trước gặp qua vẫn là trẻ con ta. Nếu không, không biết ta tương lai sẽ trở nên như vậy đẹp, những lời này còn không phải là cái câu có vấn đề, mặt khác ta cũng là tư duy theo quán tính, bằng không lúc trước nên cảm thấy ra tới không đúng. Đạo quan đích xác ở ca thị, nhưng là 10 năm trước, ta chính là Duật Trầm Bích, ta gọi người tra xét lúc trước Thẩm Thiên Lan sinh sản tình huống. Nàng đệ nhất thai cũng thật là ở ca thị sinh, vậy liền thượng. Ca thị Lâm Hải, nói không chừng này cô nhi viện liền ở bên này mỗ một mảnh hải vực thượng. Dung Tình lấy ra mặt khác một phần tư liệu, ta cảm thấy hiện tại liền có thể đi cha cha, ta tổng cảm giác, này án tử cùng kia cô nhi viện thoát không được căn hệ. Duật Cửu Âm tiếp nhận tới vừa thấy, là cái năm xưa bản án cũ, hơn nữa vẫn là cái lừa bán nhi đồng cùng thiếu nữ năm xưa bản án cũ. Ngoại quốc có loại yêu thuật, dùng thiếu nữ huyết tắm gội tới bảo trì thanh xuân vĩnh trú. Tựa như Thẩm Thiên Lan trong mật thất kia một thùng máu loãng, ta cũng như vậy cảm thấy. Này án tử còn ở tố tụng kỳ, muốn hay không đi cha cha. Dung Tình quay đầu nhìn về phía Duật Cửu Âm đi, đương nhiên muốn, Duật Cửu Âm đột nhiên hưng phấn, thời gian, địa điểm, loại hình tất cả đều hợp được với. Nếu không đi, chẳng phải là bỏ qua quá nhiều. Năm trước đem hắn thu phục, vừa lúc cùng nhau về trên núi ăn Tết, Duật Cửu Âm đánh nhịp định ra, tiếp theo liền cùng Dung Tình tách ra chuẩn bị. Ca thị là Duật Cửu Âm đại bản doanh, hơn nữa hắn muốn mang người nhiều. Một vòng xuống dưới, Duật Cửu Âm tổng cảm thấy khai cái du lịch xe buýt phòng chừng đều không đủ dùng. Bất quá Dung Tình có xe, cuối cùng vẫn là tất cả đều cùng nhau đi rồi. Nhưng dù vậy, Duật Cửu Âm vẫn là muốn cảm thán một chút, người thật là quá nhiều. Vốn dĩ liền muốn mang lão đại cùng Quỷ Oa Lục Lạc huynh muội cùng Bạch Chỉ Thu cùng nhau đi. Kết quả năm tiểu chỉ nghe nói Duật Cửu Âm muốn đi đạo quan, dứt khoát cấp trong nhà gọi điện thoại. Lùi vé máy bay cũng muốn đi theo, mà Tự Vọng cùng lão nhị lão tam thấy bọn họ đi theo, tự nhiên cũng xảo muốn đi, Duật Cửu Âm không có cách, đành phải cùng nhau mang lên. Nhưng sau lại liền ở sắp ra cửa thời điểm, Dung Trác đột nhiên đã trở lại, nghe được bọn họ tính toán lì lợm la liếm một hai phải đi theo. Dung Tình không quay về Dung gia, ta năm nay cũng không quay về. Bằng không đám lão gia kia lại nên nhắc mãi ta một đống, Dung Trác biên nói. Biên tế thượng lão đại bọn họ kia xe, mang lên ta thật tốt, có người thay ca lái xe, nếu không đều chỉ này Tự Vọng còn không đem hắn mệt chết. Nhìn như hảo có đạo lý, mấu chốt là người đã lên xe, tổng không thể lại cấp đá ra đi. Cuối cùng mênh mông cuồn cuộn, ước chừng thấu 7-8 xe người, Duật Cửu Âm thở dài, như thế nào cảm giác phá án tử cùng dạo chơi ngoại thành giống nhau. Dung Tình cũng thực bất đắc dĩ, người về sau thiếu nhặt điểm người thì tốt rồi, Duật Cửu Âm càng hết chỗ nói rồi. Trầm mặc sau một lúc lâu quyết định, ôn muốn chết, chờ tới rồi ca thị liền đem bọn họ tất cả đều ném đi đạo quan, một đường không nói chuyện. Sáng sớm xuất phát, chờ mọi người tới rồi ca thị thời điểm, thời gian đã là buổi chiều. Nhìn thời gian, cái này điểm liền tính tưởng bắt đầu cha cũng có chút quá muộn. Hơn nữa trước mắt mọi người đều đã thập phần mỏi mệt. Cùng với lập tức lăn lộn lên, không bằng trước hảo hảo nghỉ ngơi. Rốt cuộc này án tử thời gian không ngắn, sốt ruột cũng không ở một lát, như vậy. Duật Cửu Âm dứt khoát chỉ huy tài xế hướng trên núi đạo quan khai. Cùng mọi người não bổ trung tiểu đạo quan không giống nhau. Duật Cửu Âm sư phụ đạo quan không những không nhỏ, hơn nữa tương đối lớn, mà càng làm cho người kinh ngạc chính là bên trong ở người. Thật sự là quá nhiều. Không, thì thật cũng không thể nói là người. Phải nói đều là lệ quỷ. Cửa đang ở quét rác hai cái tiểu đồng. Chợt vừa thấy số tuổi tương đồng, nhưng ăn mặc lại một trời một vực, đang xem trên cây ngủ cái kia, trong tầm tay trường đao vừa thấy chính là cái cổ đại hiệp khách. Còn có hậu mặt nghe được động tĩnh thăm dò ra tới xem. Cả trai lẫn gái nhìn có vài trăm người, nhưng mà bọn họ xem những người này biểu tình là kinh ngạc. Những người này xem bọn họ biểu tình liền rất phi diệu. Tiểu Cửu Nhi ngươi lại nhặt người đã trở lại. Trong nhà trang không dưới lạp, mau đi kiếm tiền đem cách vách sơn mua tới, gì? Như thế nào còn có cái không quá giống nhau? Những lời này vừa ra, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tới rồi Dung Tình trên người. Duật Cửu Âm cười cười, đây là ta tức phụ, thì ra là thế, chúng quỷ nhanh chóng tiếp nhận rồi Duật Cửu Âm giải thích. Vui tươi hớn hở đi lên tiếp đón Dung Tình nhất bang người. Mà Duật Cửu Âm nhìn, cũng đem chính mình trên người trấn hồn phù lấy ra tới tất cả đều đánh đi ra ngoài. Về đến nhà, đều nghỉ ngơi một chút đi, xôn xao lá bùa động tĩnh. Tiếp theo trong viện lại nhiều ít không ít người, cùng lần trước ở chỗ ra thời điểm không giống nhau. Lần này bọn họ thân ảnh đều phá lệ rõ ràng, cho nên càng thêm làm người cảm thấy chấn động. Ngọa tào, đây là nhiều ít chương. Quá giả đi, quỷ nói thiên sư thế nhưng có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy lệ quỷ sao? Đều nói quỷ đạo tổ sư ra giỏi về lệ quỷ nhưng bách quỷ dạ hành. ruột cửu âm đây là có bao nhiêu? Chợt vừa thấy đều số không ra, chỉ cảm thấy tràn đầy đăng đăng một ngọn núi, mà ruột cửu âm sau ra tới những cái đó. Ở cùng mọi người chào hỏi qua lúc sau, cũng sôi nổi đi trở về chính mình sân. Yên tâm, có chỗ ở, ngọn núi này đều là đạo quan, ruột cửu âm nói nhẹ nhàng. Sau đó liền mang theo mọi người đi mặt sau tìm trụ địa phương. Đại gia một đường đi theo đi, mới rốt cuộc minh bạch ruột cửu âm nói một ngọn núi là có ý tứ gì. Nguyên lai bọn họ hiện tại đứng, chỉ là đạo quan một bộ phận, ngày thường chiêu đãi phía dưới trong trấn người cầu phúc lễ tạ thần địa phương. Mà còn thưa, chính là này đó lệ quỷ nhóm nhà ở, ruột ca, này đó đều là ngươi thiết kế. Đứng ở đạo quan tối cao chỗ, nhìn trong núi những cái đó đan sen có hứng thú tiểu lâu. Tự vọng nhịn không được tán thưởng một câu, không tính đi, chính là tùy tay họa, cái cũng không phải ta cái, đều là chính bọn họ tới, ruột cửu âm nhớ tới qua đi làm sao cũng thập phần hoài niệm. Ruột cửu âm sư phụ cũng đồng dạng cảm khái vạn ngàn. Dưỡng tiểu cửu nhi có thể so dưỡng hài tử khác lao lực nhiều. Mới vừa sẽ đi đường liền bắt đầu trở về nhặt lệ quỷ, ngươi nhưng thôi bỏ đi. Ta nếu là không nhặt về tới Tử Dương, chỉ dựa vào mẹ nuôi hai ta đều đến đói chết. Ngoà kép, nói rất có đạo lý ta thế nhưng không lời gì để nói. Ruột cửu âm sư phụ tức khắc á khẩu không trả lời được. Mọi người nghe cảm thấy là có hắc lịch sử nhưng nghe. Lập tức quấn lấy ruột cửu âm cùng hắn sư phụ muốn nghe chuyện xưa. Đúng lúc này, Thụy Ninh mang theo là lướt cho đại gia bưng trà, nghe xong lúc sau, cũng nhịn không được cười. Sư phụ cái gì đều sẽ không, liền chính mình đều chiếu cố không tốt, ca hắn cũng chỉ là mặt ngoài nhìn cẩn thận, trên thực tế cái gì nhóm lửa nấu cơm đều sẽ không. Hai người còn trụ trên núi, đều là Tử Dương sẽ nấu cơm. Bọn họ mới sống sót, vậy ca đi ra ngoài nhặt quỷ trở về, câu đầu tiên lời nói đều là ngươi sẽ nấu cơm sao? Sẽ không a, kia sẽ thu thập nhà ở sao? Này đạo quan từ quỷ sơn biến thành thần sơn, đều dựa vào chúng ta đâu? Không phải đâu, ruột ca còn có sẽ không đồ vật, luôn luôn cảm thấy ruột cửu âm không gì làm không được. Mọi người nhịn không được đều đem ánh mắt nhìn về phía ruột cửu âm đi, được rồi. Đều không mệt đúng không? Không mệt chúng ta tra án tử đi à? Đừng, ngồi một ngày xe, mọi người nghe xong chạy nhanh tan. Ruột cửu âm lại đẩy Dung Tình đi chính mình phòng. Hắn có một cái chính mình tiểu viện, mấy ngày này người không ở. Đạo quan tiểu quỷ nhóm cũng cho hắn thu thập thực lưu loát. Dung Tình đi vào liền ngây ngẩn cả người. Ruột cửu âm là một cái thức thích hưởng thụ người. Chỉ xem hắn ở nhà ma phòng sẽ biết. Nhưng cái này sân, đừng nói thoải mái. Trừ bỏ dưới tàng cây có đem ghế nằm bên ngoài. Liền cái gì đều không có. Ở đi vào buồng trong, càng là trống rỗng, có điểm đơn sơ. Phía trước vô tâm tư lộng, người chắp vá một ngày. Ngày mai ta gọi bọn hắn đem đồ vật bổ thượng, không cần, Dung Tình lắc đầu. Trầm mặc một hồi lại nói, Chín âm, ngươi là nên xuống núi, ruột cửu âm sửng sốt một chút. Sau đó liền cúi đầu ôm lấy Dung Tình, đích xác nên hạ, bằng không như thế nào hội ngộ gặp ngươi đâu. Dung, này án tử ngươi còn cùng sao? Có ý tứ gì? Tả hữu chính là trước cha, ca thành này đầu không phải sơn. Chính là ven biển, ta đem ngươi lưu tại trên núi làm sư phụ trị chân. Ta mang theo Trương Nghiêu bọn họ đi tra án tử có thể chứ? Ngươi cảm thấy đâu? Dung Tình một câu hỏi lại liền cự tuyệt ruột cửu âm đề nghị. Kỳ thật Dung Tình mơ hồ biết ruột cửu âm ở kiêng kỵ cái gì. Nhưng là hắn kỳ thật cũng không để ý. Thân thế cũng hảo, lai lịch cũng thế, bọn họ là đều đã chịu đựng tới. Nhất bất kham đều đã trải qua, còn có cái gì đáng sợ đâu. Chín âm, mặc kệ ngươi quá khứ là cái gì, hiện tại cũng chỉ là ruột cửu âm đi. Hết chương.